tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 179, góc truyện audio.com, chương 179, may mắn có người làm nền. 2. Lúc thăm hỏi hai ông bà, Mạc, Đình Sinh và Lâm Nguyên cũng chú ý tới tôi, hai người đều sửng sốt nhìn. Ông cụ và hỏi, ông phát người, bên cạnh ông là ai vậy? Ông cụ cười nói, đây là Thẩm Xuân Hinh, nhân viên trong công ty của Diệp Hàn nhà chúng tôi, hôm nay cùng đến đây với Diệp Hàn của chúng tôi. Mạc Đình Sinh và Lâm Nguyên liếc mắt nhìn nhau, sửng sốt. Thẩm Xuân Hinh, ánh mắt hai người nhìn tôi có vẻ phức tạp. Tổng giám đốc Mạc, đứa bé này đúng là có vài phần giống tổng giám đốc Lâm lúc còn trẻ. Nếu không phải hai người đã tìm được con gái rồi, tôi còn tưởng rằng con bé này chính là con gái nhà hai người đó. Thẩm Quang có tuổi tác tương đương với hai người, đang đứng bên cạnh mở miệng trêu ghẹo. Ông ấy nói lời này cũng khiến không ít người chú ý tới. Hai ông bà thấy ông ấy nói vậy cũng hơi ngạc nhiên, nhìn kỹ tôi và Lâm Nguyên. Một lát sau, ông cụ nói, mọi người không nói tôi còn không để ý, đúng là khuôn mặt đứa bé này, giống Lâm Nguyên đến 7-8. Phần, mũi thì cao thẳng như Đình Sinh, nếu không phải Đình Sinh đã tìm được con gái thất lạc, nhìn thế này tôi còn tưởng rằng đứa bé này chính là con của hai người đấy. Lời này lại làm mọi người nở nụ cười. Mạc Đình Sinh nhìn Lâm Nguyên rồi lại nhìn tôi, hơi nhíu mày lại. Chuyên chấm ngoan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Cố Diệc Hàn tiếp khách xong, đi vào cười nói, nếu mọi người đã cảm thấy giống thì không bằng đề. Tổng giám đốc Đình Sinh nhận Xuân Hinh làm con gái nuôi đi, hôm nay chúng ta mừng càng thêm mừng. Tôi không khỏi sửng sốt, không rõ Cố Diệc Hàn có ý gì. Anh ta vừa nói xong, đã có người nói theo, đúng vậy, đây đúng là ý kiến hay, nếu tổng giám đốc Đình Sinh có thêm một đứa con gái xinh đẹp thế này, đúng là khiến người ta hâm mộ. Người ngoài không biết quan hệ giữa tôi và nhà họ Mạc đương nhiên sẽ cảm thấy đây là việc vui, nhưng Lâm Nguyên và Mạc Đình Sinh biết rõ mọi chuyện, sắc mặt hơi mất tự nhiên. Chốc lát Lâm Nguyên lại cười, ý tốt của mọi người chúng tôi xin nhận, nói ra không sợ mỏi người buồn cười, mọi người ai cũng biết đứa nhỏ Hạnh Nguyên nhà chúng tôi mắt nhìn cao, bao năm nay phải chịu khổ th bên ngoài, hai vợ chồng chúng tôi bù đắp bằng mọi cách cũng không cảm thấy đủ, nếu bây giờ lại nhận thêm một con gái nuôi tôi sợ nó sẽ nghĩ nhiều. Bà ta vừa nói ra lời này, sắc mặt của Cố Diệc Hàn và tất cả những người vừa đề nghị không được tốt lắm, bỗng chốc không khí có phần gượng gạo. Tôi cười nhẹ, ngược lại tâm trạng buông lỏng không ít, nhìn Lâm Nguyên và Mạc Đình Sinh rồi nói, hai người quả là rất thương yêu con gái, khiến người ngoài hâm mộ không thôi. Xuân Hinh ít phúc cũng khó mà nhận ân trọng của hai người, nói hay lắm. Thẩm Quang nói sang sảng, đứa bé như cháu cần gì phải tự hạ thấp bản thân, cháu có thể được thằng nhóc Cố Diệc Hàn đưa đến đây chứng minh cháu có ưu điểm mà người ngoài chưa từng phát hiện. Tôi thấy cháu rất có duyên với tôi, bây giờ tôi mới chỉ có một đứa con trai, mọi người đều biết vợ tôi đi sớm, không để lại cho tôi đứa con gái nào, lão già đã xuống nửa mồ, tôi đây rất muốn có một đứa con gái, bây giờ có duyên phận này, cháu có bằng lòng nhận tôi làm cha nuôi không, sau này nhà họ Thẩm sẽ là của cháu. Tôi sửng sốt phút chốc, ngẩn người. Thẩm Quang này là quan chức nổi tiếng ở thủ đô, cả đời làm quan Thanh Liêm, bây giờ người vừa quyền cao chức trọng vừa giữ mình trong sạch không nhiều lắm, ông ấy là quan tốt khó có được, làm người ngay thẳng chính trực, người như vậy nói với tôi những lời như thế không khỏi làm tôi có cảm giác được yêu thương mà lo sợ. Nhìn cô nhóc này đi, vui đến mức không nói nên lời rồi kìa. Thẩm Quang, xem cậu làm người ta bị sợ kìa. Ông cụ ngồi bên cạnh trêu ghẹo, nụ cười trên mặt tản ra có phần ngạo nghễ. Cố Diệc Hàn vỗ nhẹ vai tôi một cái, nói, còn không mau cảm ơn chú Thẩm Quang đã yêu mến đi. Tôi vội vàng mờ miệng nhất thời hơi kích động nói, cảm ơn chú Thẩm Quang đã yêu mến cháu, đây là phúc ba đời của Xuân Hinh rồi, thấy chưa, duyên phận ấy mà khó nói lắm. Cả đời Thẩm Quang mong ngóng có con gái, thế mà ở cái tuổi hơn 50 này lại có được một cô con gái cùng họ, sau này không cần sửa lại họ nữa, đều là người một nhà rồi. Ông cụ cười nói, ông nhìn Thẩm Quang, nói, từ giờ cậu có con gái rồi đấy. Thẩm Quang cười to, ông ấy bưng ly rượu lên, nhìn về phía tôi, nói, Xuân Hinh, đi theo chú đi, dẫn tôi lên đến sân khấu. Thẩm Quang nói to, mọi người, đầu tiên phải cảm ơn ông bà cụ đã tổ chức buổi tiệc sinh nhật này, để Thẩm Quang tôi có được một đứa con gái, thỏa mãn tâm nguyện nửa đời người của tôi, hôm nay nhân buổi tiệc sinh nhật của cô Trương Huệ Mẫn, tôi tuyên bố với mọi người con gái Thẩm Xuân Hinh của tôi sẽ được ghi tên vào gia phả nhà. Họ Thẩm, ngày khác nhất định, Thẩm Quang tôi sẽ sắp xếp một buổi mời mọi người đến nhà họ. Thẩm, ông ấy vừa nói xong, khách, khứa dưới, sân khấu ai cũng ngạc nhiên, sau đó rối rít vỗ tay nói chúc mừng, tính tình Thẩm Quang ngay. Thằng cười mờ, ông ấy đã có lòng, nhận tôi làm con gái nên đương nhiên cũng muốn đưa tôi đi giới thiệu, hàn huyên với mọi người. Trong buổi tiệc, không bao lâu sau, tôi đã nhớ hết tất cả những người sống trong giới thượng lưu trong buổi tiệc này, được một lúc Thẩm Quang muốn nói chuyện với bạn, còn tôi thì không nhàn rỗi, tôi tìm được Cố Diệp Hàn, anh ta cũng vừa làm xong mọi việc, dẫn tôi vào phòng nước, anh ta nói, lần này đi một chuyến cũng gọi là gặt hái được chút ít đúng không, tôi cười nhẹ cảm ơn anh ta rồi, nói, em cũng được chút ít, chỉ là sao vừa nãy anh lại nói muốn tôi nhận Mạc Đình Sinh làm cha nuôi. Không phải anh biết những chuyện Lâm Nguyên đã làm sao, sao tôi có thể nhận bọn họ làm cha mẹ nuôi. Được, anh ta lấy nước nóng chuẩn bị, pha trà, nhìn tôi nói, Thẩm Quang, muốn có con gái đã nhiều năm, nhưng lại không muốn cưới vợ, đây là chuyện người trong giới thượng lưu ai cũng biết, ông ấy thấy em và Lâm Nguyên giống nhau, anh bèn nhân cơ hội nói một câu, bảo Mạc Đình Sinh và Lâm Nguyên nhận em làm con gái nuôi, đương nhiên là bọn họ không muốn và em cũng không bằng lòng, bọn họ từ chối là đương nhiên. Thẩm Quang làm người trượng nghĩa cả đời, cộng thêm ông ấy cũng muốn có con gái, nên dĩ nhiên việc này sẽ thành công. Tôi nhìn anh ta không nhịn được cảm thán, tôi vốn tưởng rằng đây là chuyện ngẫu nhiên, nhưng vừa nghe anh nói như vậy, tôi cảm thấy hình như chỉ số EQ của mình không quá cao rồi, suy nghĩ thận trọng thế này, có đánh chết cô cũng không nghĩ ra được. Anh nhíu mày, tại sao? Em cảm thấy anh có suy nghĩ sâu xa, không dám quen thân. Hả, sao có thể chứ? Tôi mỉm cười, tôi cảm ơn anh còn không kịp, bên ông cụ anh đã nói trước rồi, đúng không? Nếu không tại sao ông cụ lại có ý giúp đỡ? Anh ta gật đầu, đặt tách trà lên bàn trước mặt tôi, hàng lông mày nhướng lên, không tệ cũng không ngốc lắm. Tôi cười cười, dừng một chút, nói rồi nói, Thẩm Quang là người trong sạch thanh cao, nếu sau này tôi muốn dựa vào ông ấy để đối phó nhà họ Mạc thì e rằng, anh cười khẩy, gốc rễ của nhà họ Mạc đa số là xã hội đen, chỉ có điều bọn họ giấu qua kỹ, nếu có người có thể nhổ tận gốc đương nhiên cũng sẽ có người vui vẻ đứng ra thay trời hành đạo. Tôi nhíu mày, xem ra cây to đón gió là sự thật. Điện thoại di động của Cố Diệp Hàn reo lên, là Trương Huệ Mẫn gọi anh ta, có lẽ là có việc, anh ta vội vàng đi xử lý, bảo tôi ngồi đây một lát, có chuyện gì thì gọi anh ta. Thấy anh ta đi, tôi ngồi trong phòng chờ đờ ra nhìn tách trà, lần này đánh bậy đánh bại nhận Thẩm Quang làm cha nuôi, đứa con không cha không mẹ như tôi cũng coi như là may mắn. Tôi ngồi một lúc trong phòng chờ rồi đi ra, trong phòng vệ sinh, Lâm Nguyên tao nhã chặn đường tôi, cô Xuân Hinh, chúng ta nói chuyện chứ? Nhìn khuôn mặt đã có nếp nhăn của bà ta, tôi gật đầu, tổng giám đốc Lâm Nguyên muốn nói chuyện gì? Cách Trương